Chương 418, quái vật gia tổ. Không xong, chạy mau. Mọi người cả kinh, cảm giác được vẻ này nanh ác hơi thở thức tỉnh, sợ tè ra quần. Cái này khí tức cùng mới vừa so sánh, nào chỉ là cường đại rồi thập bội, lúc này mọi người mới nhịn không được hối hận, vừa rồi quái vật kia rõ ràng cho thấy chẳng muốn đi để ý tới bọn họ những con kiến hôi này một dạng tồn tại. Không biết là cái gì kinh động hắn, cư nhiên để hắn tỉnh lại chạy mau a thê lương tiếng thét chói tai vang dội toàn bộ vực sâu. Trương Lương cau mày nhìn xuống, thêm đẹp lúc liền đứng lặng bên cạnh hắn, cho nên Trương Lương có thể yên tâm an toàn của hắn. Dù sao, không biết vì sao, Trương Lương có một loại mơ hồ cảm giác, thêm đẹp lúc thực lực rất cường đại. Lực gờ đám người dùng để leo lên xuống đến trong vực sâu, là trên vực sâu thiên nhiên hình thành đằng mạn. Những thứ này đằng mạn cũng không biết ở chỗ này sinh trưởng bao nhiêu năm, lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ, so với không nhai nát cục thịt còn cứng cỏi. Hơn nữa thắng ở số lượng nhiều, lực gờ đám người bỏ tới trong đó vừa nhanh lại ổn định. Thế nhưng ở mạng sống thời điểm, những người này liền lộ ra chân thật chính mình, bình thường xưng huynh gọi đệ, lúc này lại là chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái tay. Cái này có gì đẹp mắt thêm đẹp lúc thấy Trương Lương lộ ra nhiều hứng thú dáng dấp, thản nhiên nói. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Trương Lương mỉm cười nói. Quái vật kia thân thể khổng lồ, từ trong đầm nước hiện thân liền muốn đã lâu, thế nhưng chính là bởi vì thân thể khổng lồ, hắn tiến lên tốc độ nhưng cũng so với thường nhân nhanh nhiều lắm. Lực gờ đám người leo lên vách đá, hắn cũng leo lên vách đá mà lên, thêm đẹp lúc dùng trệ không phương pháp, đối với quái vật này mà nói rất rõ ràng không thích hợp lắm, lớn như vậy thân thể nếu là có thể tùy ý di động, há lại không phải người tiên. Trương Lương đưa mắt nhìn lại, quái vật này trên thân thể tràn đầy cổ quái ác loét, tản ra trận trận tanh tưởi, thế nhưng đầu của nó cũng là có vài phần đầu rắn mùi vị. Cái kia thẳng đứng đồng tử, dường như ẩn chứa thế gian ác độc nhất ánh mắt. Cùng nó đối diện nhân lập tức cứng ngắc không có cách nào khác núp đích. Trương Lương thậm chí chứng kiến một cái gần leo lên đỉnh núi nhân không phải cẩn thận trở về đầu, sau đó liền giống như rơi tuyến diều giống nhau rớt xuống. Lực gờ đám người kinh hãi muốn chết, bọn họ bò luy tử luy hoạt, vốn là treo một hơi, không nghĩ tới quái vật này tốc độ nhưng lại như thế cực nhanh. Chờ một cái, ngươi né tránh. Trương Lương xem náo nhiệt, thêm đẹp lúc đống nhiên nói. Lời này tuy là ngắn gọn, thế nhưng đối với thêm đẹp thời cơ đến nói, đã là vô cùng khó được một câu nói, đại chiến sắp đến, nàng còn lo lắng Trương Lương an toàn. Cũng có thể là thêm đẹp lúc chỉ là thuận miệng nói một câu nói, Trương Lương tự mình đa tỉnh. Được. Trương Lương cười, cho là thật ngoan ngoãn đi tới một bên nơi kín đáo, vừa vặn có thể chứng kiến thêm đẹp lúc chờ chút cùng quái vật này quyết chiến địa phương. Thêm đẹp lúc nhìn cho mày. Bản ý của nàng là muốn cho Trương Lương đi tới càng xa xôi địa phương đi, thế nhưng nghĩ đến chính mình đối với hắn quan tâm là không phải nhiều lắm, thêm đẹp lúc lại bỏ qua cảnh cáo ý niệm của hắn. Chỉ là cặp kia rực rỡ chói mắt trong con người, nhàn nhạt trừng Trương Lương liếc mắt, hiển nhiên là đối với hắn cái này bại hoại cử chỉ hết sức nhìn không quen. Nhưng vào lúc này, lực gờ đám người đã leo lên, vẫn chưa tỉnh hồn. Bọn họ xem như là nhóm đầu tiên bò lên người, bất quá. Trương Lương phòng trừng, vậy cũng không có nhóm thứ hai, những người còn lại, hẳn là hơn phân nửa đều bị quái vật cắn ướt, hoặc là có lẽ tinh mệnh lớn có thể từ đó sống sót. Làm lực gờ đám người chứng kiến phía trước cười nhạo Trương Lương hữu hảo hướng phía bọn họ vây tay, ý bảo bọn họ đi qua trốn tránh thời điểm, nét mặt cái kia nhiệt độ a quả thực sống sờ sờ vẽ mặt a mắt thấy quái vật liền sẽ lên tới, tim của bọn họ đều sợ đến sắp đột nhiên ngừng. Tiểu tử này lại còn cười ha hả. Thế nhưng trải qua mới vừa sự tình, lúc này bọn họ đã không có tâm tư nói nhiều như vậy, lập tức dụng cả tay chân chạy tới. Trương Lương lựa chọn địa phương lập tức bị những người này cho trên đầy. Nhìn Trương Lương, lúc này những người này từng cái trên mặt phát sốt, cũng không dám cùng Trương Lương đối diện, thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng người quý tộc này công tử ca sợ không đứng thẳng chân. Nhưng là vừa so sánh, không đứng thẳng chân rõ ràng cho thấy bọn họ. Vậy làm sao có thể không cho những người này sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác? Trương Lương nhìn chung quanh một chút người, ngược lại không phải hắn nhớ muốn cứu những người này, thế nhưng những người này đều chết hết, hôm nay một trận chiến này phỏng chừng cũng không có người biết. Giống quái vật kia vừa kinh vừa sợ, ba cái đầu, từng cái bất đồng, một cái giống như đầu rán, một cái cũng là dữ tợn ác khuyển, còn có một cái thoạt nhìn phảng phất mặt người. Quái vật này vừa lên đến, nên cái gì cũng không để ý hướng phía thêm đẹp lúc đánh thẳng tới. Nó động tĩnh quá lớn, Trương Lương đều cảm giác được dưới chân địa mặt đang không ngừng rung động, phảng phất không chịu nổi quái vật này động tác giống nhau. Đây chính là đem Trương Lương lại càng hoảng sợ, quỷ này địa phương nếu là lún, hắn cũng không giống như là thêm đẹp lúc như vậy có thể bay may mắn là, điều này làm cho Trương Lương lo lắng tình huống cuối cùng vẫn không có phát sinh.